ta nhất định phải đi. Nhược Lâm đạo sư giơ bàn tay ngọc lên xoa xoa trán. Xem ra lúc trước nàng đoán rất chính xác, tiểu gia hỏa này chưa chính thức là đệ tử của mình, lại đưa đến cho làm một cái đề lan giải như vậy. Xem ra hắn đúng là một tên đầu sắt. Ngày nghỉ quá dài, một lần nữa lắc đầu, Nhược Lâm đạo sư giọng nói đã có chút cự tuyệt. Nếu không xin phép nghỉ một năm, ta nghĩ ta sẽ rời học viện, sang năm có thể có cơ hội ta tham gia chiêu sinh lại vậy. Tiêu Viêm nhẹ giọng có chút bất đắc dĩ nói. Rời khỏi, trong lều vải nhất thời ồn ào. Tiêu Ngọc đứng một bên nhất thời dậm chân. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra khỏi lều, khuôn mặt Nhược Lâm đạo sư có chút biến hóa. Là không lỡ để tên thiên tài do mình tuyển rời đi. Nhãn đồng gắt gao nhìn vào khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, thanh âm êm ái nói. Tiêu Viêm, ngươi không nên làm khó ta được không? Ngày nghỉ mà ngươi yêu cầu thực sự là quá dài. Thanh âm thỉnh cầu êm ái vang lên, lại phối hợp với vẻ xinh đẹp dịu dàng tươi cười của Nhược Lâm đạo sư, cơ hồ làm nam nhân khó có thể cự tuyệt. Ít nhất các nam đệ tử trong lều nghe nói thế không tự chủ được mà gật gật đầu. Đợi đến khi khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt đều tỏ ra xấu hổ. Ở dưới thế công ôn nhu của mỹ nhân này, trái tim của Tiêu Viêm đồng dạng nhảy lên vài cái. Bất quá dù sao định lực của hắn đã vượt qua thường nhân, chậm rãi thở một hơi trước cái mắt mọi người lắc đầu chăm chú. Nhược Lâm đạo sư, một năm này ta nhất định phải nghỉ, bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi. Nghe câu trả lời rất kiên định của thiếu niên, Nhược Lâm đạo sư một lần nữa thấy đau đầu, bàn tay trắng lõn xoa xoa cái trán. Một lúc sau, cuối cùng làng cũng bị cái tính tình cuột cường của Tiêu Viêm trọc giận. Làng đột nhiên ngồi dậy, bước đến trước Tiêu Viêm giận dữ mắng. Người tiểu gia hỏa này không cho ta một chút mặt mũi sao? Mời ngươi lâu như vậy, ngươi lại không có chút lòng động tâm. Ách, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Nhược Lâm đạo sư hôm nay đã bị Tiêu Viêm chọc giận, vẻ mặt của mọi người nhất thời kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Người này ngay cả người chết cũng chọc tức được sao? Đạo sư đang sống gặp phải hắn coi như xui xẻo. Hồi tưởng lại những lần mình bị Tiêu Viêm chọc cho giận, Tiêu Ngọc đối với Nhược Lâm đạo sư có một cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhìn người đứng trước mặt mình, Nhược Lâm đạo sư khuôn mặt giận dữ, Tiêu Viêm có chút xấu hổ cười cười, làm cho Nhược Lâm đạo sư luôn luôn nhu hòa thành tức giận như vậy. Xem ra hắn cũng có bản lĩnh, bất quá hôm nay bằng mọi giá cũng phải suy nghĩ bằng được. Thầm ngửi mùi hương thơm nhàn nhạt trên người Nhược Lâm đạo sư tỏa ra, khuôn mặt không chút tì vết phối hợp đối với vóc người đầy đặn, Tiêu Viêm mạnh mẽ đem ép xuống lòng hưu dạng vượn. Nhìn không chớp mắt nói, đạo sư, ta cũng có nỗi khổ trong lòng, ngài phê chuẩn chứ? Nếu không ta chỉ có cách rời buổi chiêu sinh này. Người dám! Thật vất vả mới thu được một tên đệ tử biến thái, Nhược Lâm làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Mắt hạnh trừng lên quát. Tiêu Viêm nhún nhún vai không tỏ thái độ. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm bất cần, Nhược Lâm cũng cảm thấy có chút thất thố, khuôn mặt ửng đỏ lùi ra một bước, trầm mặc đột nhiên híp đôi mắt đen thản nhiên. Thật không nghĩ tới lại phải tính một năm ngày nghỉ cho ngươi. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Viêm trong lòng khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, từ đó phát hiện ra một tia tín hiệu nguy hiểm. Nhìn thấy bộ dáng của Nhược Lâm đạo sư như thế, đám người Tiêu Ngọc ở chung gần một năm nhất thời cũng thấy không ổn. Nhược Lâm đạo sư ở trong tình trạng này không thể nghi ngờ đã tiến vào trạng thái nguy hiểm, mặc dù cảm giác được cái gì đó không đúng. Bất quá lúc này cho dù là núi đao biển lửa, Tiêu Viêm cũng kiên trì đến cùng, lướt một ngụm nước bọt, lập tức cười khan gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Nhược Lâm đạo sư chậm rãi thở ra một hơi. Trước ngực một bộ ngực cao vút nhất thời tạo lên một đường cong làm cho Tiêu Viêm có chút động tâm. Nặng lề gật đầu, Nhược Lâm đưa tay vuốt mấy sợi tóc nhàn nhạt nói, được rồi, xin phép cũng không phải không có khả năng. Nghe nói thế, trên mặt Tiêu Viêm không có chút nào hưng phấn, bởi vì hắn biết câu sau vẫn chưa nói tiếp. nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư có chút kinh ngạc. Hiển nhiên định lực của Tiêu Viêm đã vượt xa dữ liệu của nàng. Đem ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm một cái, Nhược Lâm đạo sư đột nhiên hướng về phía hắn cười một thanh âm êm ái như mọi người trong lều đều biết. Hiển nhiên ánh mắt thương xót nhìn về Tiêu Viêm. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta 20 chiêu thì một năm ấy ta sẽ cho ngươi nghỉ. Ở học viện có vấn đề gì, ta đạo sư toàn lực giúp ngươi ứng phó. Nghe Nhược Âm đạo sư nói thế, Tuyết Ly cùng chúng nữ nhất thời khóc thay cho Tiêu Viêm. Nhìn về phía gương mặt khổ sở của Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi giờ thế nào? Đúng là một tên không biết trời cao đất rộng. Cắn miệng, Tiêu Ngọc oán giận, dậm chân, nhưng trong mắt lại xẹt một tia lo lắng. Thế nào, vẫn muốn chứ? Cười dài nhìn Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư ôn nhu hỏi. Khóe miệng khẽ lướt ra, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra ý nghĩ không đổi. Trầm ngâm một lúc, lại nhìn mọi người xung quanh hung hăng gật đầu, vẫn muốn. Nghe vậy, gương mặt Nhược Lâm đạo sư có chút cười, càng xinh đẹp động lòng người, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.